Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, Thiên Hạ Nhất Thống. Trở lại về Thần Châu. 3000 đại trương, đại tống, Khai Phong phủ, hoàng cung, làm sao có thể? Làm sao có thể? Thái Tổ thần uy vô địch, làm sao có thể thất bại chìm vào cát? Tin tức này nhất định là giả. Giả, giả. Triệu Cát ánh mắt điên cuồng, khó có thể tin, tức giận cầm trong tay tin tức phá tan thành từng mảnh. Nhưng bàn phía trên toàn bộ đều là Thái Tổ cùng một chúng cường giả vẫn lạc. Diệp Đông Hoàng cái thế vô địch tin tức. Xong, Đại Tống trụ cột gãy mất. Đại Tống muốn vong, Triệu Cát dường như đã mất đi chỗ có sức lực. Thất hồn lạc phách, đặt mông ngồi dưới đất. Nếu không phải mỗi một đạo tin tức đều như thế, hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng Thái Tổ cùng một chúng cường giả sẽ chết trận Lương Sơn. Ngày hôm trước Thái Tổ còn hăng hái, hợp tung liên hoành, muốn tiêu diệt Diệp Đông Hoàng. Lúc này mới bao lâu, Thái Tổ thì vẫn lạc, cho người ta hy vọng lại khiến người ta tuyệt vọng, kéo lên thiên đường lại đẩy xuống địa ngục. Hắn không điên đã coi là không tệ. Không chỉ là Triệu Cát, Liêu, Kim, Tây Hạ đều các nước đều luống cuống, đặc biệt là Tây Hạ cùng Kim. Cả hai xây lập thời gian không dài, Lý Nguyên Hạo cùng Hoàn Nhan A Cốt đã bỏ mình, quốc gia nhất thời sụp đổ, tứ phân ngũ liệt. Cùng lúc đó, Lương Sơn nhất chiến, bao quát Thái Tổ ở bên trong 6 vị vô địch Đại Tông Sư và mấy chục vị vô thượng Đại Tông Sư vẫn lạc tin tức dường như trương cánh đồng dạng, mấy cái ngày thời gian thì truyền khắp thiên hạ, trên đời chấn kinh, thiên hạ xôn xao, Diệp Đông Hoàng trèo lên bảng thiên hạ đệ nhất, thần uy cái thế, thủ hạ Độc Cô Cầu bại, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải 4 vị vô địch Đại Tông Sư cũng danh truyền thiên hạ. Vô số anh hùng hảo hán ào ào trước đến tìm nơi nương tựa. Bất quá, Diệp Đông Hoàng cũng không phải là cái gì người đều thu. Tỷ như 10 dặm sườn núi Tôn Nhị Nương cùng Trương Thanh. Quả thực là biến thái, mở một nhà hát điếm, không phân tốt xấu mê đảo đi ngang qua thương gia, chuyên môn bán bánh bao nhân thịt người. Quả thực phát rồ, kỳ thật Lương Sơn 108 hảo hán, phần lớn là chút thổ phỉ cường nhân. Đối mặt Tôn Nhị Nương, Trương Thanh loại này, Diệp Đông Hoàng trực tiếp khiến người ta kéo xuống chặt. Hắn không phải người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết người, càng sẽ không đem người tháo thành 8 khối làm thành bánh bao nhân thịt. Hắn giết đều là địch nhân. Một tháng sau, Diệp Đông Hoàng chỉnh hợp 100.000 đại quân hướng Đại Tống Khai Phong phủ tiến quân. 100.000 đại quân đối với một trận quốc chiến tới nói quả thực ít đến thương cảm. Hơn nữa còn là đem Lương Sơn tân binh, Hỗ Gia Trang, Trúc Gia Trang, Lý Gia Trang hộ vệ tổ hợp lại với nhau hỗn tạp tân binh. Hỗ Gia Trang, Lý Gia Trang, Trúc Gia Trang là tại Diệp Đông Hoàng diệt Triệu Khuông Dận sau trực tiếp chạy tới Hiệu Trung. Không chỉ đám bọn hắn, chung quanh các thế lực đều là ào ào chạy tới biểu thị hiệu chung. Thậm chí còn có Sơn Đông Tuần Phủ, tổng binh các loại to to nhỏ nhỏ các cấp quan viên. Thì liền Khai Phong Phủ cũng có vô số quan to quyền quý ào ào truyền tin biểu thị hiệu chung. Cho nên, Diệp Đông Hoàng mang theo 100.000 hỗn tạp binh không phải dùng để tác chiến. Cũng là đi cái lướt qua, lớn mạnh tăng thanh thế. Hắn là trực tiếp đi Khai Phong phủ thay thế Triệu Cát. Bây giờ đã diệt Triệu Khuông Dận bọn người, hắn cũng vô lại đến chậm rãi phát triển, trực tiếp tiếp nhận Đại Tống, lên làm hoàng đế sau sẽ chậm chậm chỉnh hợp thế lực. Đây là võ đạo thế giới, lực lượng một người có thể cải biến thiên hạ đại thế. Diệp Đông Hoàng mang theo 100.000 hỗn tạp binh, những nơi đi qua, các thành thủ đem ào ào mở thành đầu hàng, coi như gặp phải ngăn cản, cũng sẽ tùy tiện bị càn quét. Bởi vì những thứ này đứng ra ngăn cản người đều là ôm lấy quyết tâm quyết tử. Nhưng có thể vì Triệu Cát Tử chung người lại có bao nhiêu? Căn không không thành tài được. Nửa tháng sau, Diệp Đông Hoàng đi vào mở ra. 100.000 đại quân còn lại 80.000. Bất quá cái này còn lại 80.000 ngược lại là có chút quân đội dáng vẻ. Đến mức thiếu cái kia hai ắt không là chiến tử, mà chính là trực tiếp bị Diệp Đông Hoàng cho chặt đầu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn này hỗn tạp binh phỉ tính quá nặng, coi như Diệp Đông Hoàng có lệnh, vào thành về sau, đối mặt dụ hoặc, bọn họ hoặc là không quản được tay của mình, hoặc là không quản được chính mình lão nhị. Đối ở đây, Diệp Đông Hoàng không lưu tình chút nào, trước mặt mọi người trảm lập quyết, nguyên một đám đầu người rơi xuống đất, để hắn Diệp Đông Hoàng thanh danh nâng cao một bước. Cũng để cho vô số thấp thỏm bách tính an tâm. Thắng được mỹ danh. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Đông Hoàng mang theo 100.000 hỗn tạp binh tiến về khai phong phủ trọng yếu nguyên. Nhân, trong hoàng cung, Triệu Cát đem hắn phi tử triệu tập cùng một chỗ. Bệ hạ, mau chạy đi. Chúng phi tử mang trên mặt sợ hãi, tràn ngập bất an. Địch quân đã hãm thành. Không trốn nữa thì không có cơ hội. Trốn, có thể trốn đến nơi đâu? Triệu Cát tự giễu cười một tiếng. Chán nản nói, chấm đại tống. Xong, xong, bệ hạ, lưu núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt. Việc cấp bách là tìm trước giữ được tính mạng. Một cái tuổi không lớn. Ước chừng 16-17 tuổi mỹ lệ phi tử khuyên nhủ. Xoẹt, kiếm quang xẹt qua. Nói chuyện phi tử trừng to mắt, khó có thể tin, nàng song tay chăm chú bưng bít lấy cổ, lại ngăn không được máu tươi chảy dòng. Mấy hơi về sau, phi tử không cam lòng mềm mại ngã xuống đất, thân thể co quắp vài cái, liền không có khí tức. Bệ hạ, một đám phi tử kinh hãi, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, kinh hô liên tục. Không nghĩ tới Triệu Cát lại muốn giết các nàng. Vì giữ được tính mạng, đến lúc đó các người có phải hay không đều thần phục tại Diệp Đông Hoàng cái kia nghịch tặc dâm tặc. Phía dưới, tại dưới người hắn uyển chuyển hầu hạ, Triệu Cát tinh hồng ánh mắt mang theo điên cuồng. Đại tiếng giống giận, trường kiếm vung lên, lần nữa chảm giết một người. Nữ nhân của hắn, cũng là thân thủ giết chết. Cũng không cho Diệp Đông Hoàng cái kia tặc tử. A, bệ hạ điên rồi, mau trốn. Chúng tần phi hoảng sợ kêu to, chạy tứ tán, đều cho trẫm đứng lại. Các ngươi là trẫm nữ nhân, hiện tại là, về sau cũng thế, làm quỷ cũng thế, cho trẫm chết theo là vinh hạnh của các ngươi. Triệu Cát giống to, ở phía sau mắt đỏ điên cuồng đuổi giết. Suy suy suy. Kiếm quang chói lọi, máu tươi bắn tung tóe, nguyên một đám chính vào thanh xuân niên hoa tần phi ngã trong vũng máu. Tràn đầy thê mỹ, hô, vù vù, đại sát một trận, Triệu Cát thở hổn hển, vô lực ngồi dưới đất. Cộp cộp, không biết qua bao lâu, gấp rút mà thâm trầm có lực tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng truyền đến. Triệu Cát ngẩng đầu. Mắt nhìn hắn ngồi mấy chục năm kim loan điện, trong mắt có không muốn, phẫn nộ, không cam lòng, xấu hổ, đủ loại tâm tình xen lẫn, cuối cùng hóa thành vẻ tàn nhẫn, trường kiếm quét ngang, suy, máu tươi bắn tung tóe, Triệu Cát thân thể ngã xuống đất, run rẩy vài cái, không có khí tức, đến tận đây, Đại Tống Vương triều hủy diệt. Thực lực mới là căn bản, quyền thế bất quá thoảng qua như mây khói. Không có thực lực, lớn hơn nữa quyền thế cũng không dùng. Nhìn lấy tự sát Triệu Cát, Diệp Đông Hoàng lòng có cảm khái. Đây chính là võ đạo thế giới, làm cá nhân thực lực cường đại đến một người địch quốc lúc. Quyền thế thì ỷ lại tại thực lực về sau. Diệp Đông Hoàng tọa trấn khai phong phủ hoàng cung. trong cung thủ vệ đổi thành vu hành vân linh thứ cung bên trong cửu thiên cửu bộ nữ tỳ. Mai Lan Trúc Cúc tự nhiên thành Diệp Đông Hoàng bên người thiếp thân thị nữ. Một tháng sau, Diệp Đông Hoàng đăng cơ xưng đế, lập quốc hạ, số Đông Hoàng, nguyên bản đầu hàng Tống triều quan viên. Diệp Đông Hoàng cơ bản không có động, chỉ đem một số tử trung diệt sát, đem Tống Giang, Ngô Dụng bọn người bổ sung chống chỗ, đồng thời đem Đại Tống 300 vạn đại quân làm 6 cái quân đoàn. Mỗi một cái quân đoàn 500 ngàn, cái thứ nhất quân đoàn từ Lâm Xung, triều cái thống lĩnh, cái thứ hai quân đoàn từ Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn thống lĩnh, cái thứ ba quân đoàn từ dâng lên quyền lực bang Lý Trầm Chu cùng Liễu Tùy Phong thống lĩnh, cái thứ tư quân đoàn Lô Tuấn Nghĩa thống lĩnh, cái thứ năm quân đoàn từ Quan Thắng thống lĩnh, cái thứ sáu quân đoàn từ Hô Duyên Trước thống lĩnh, có Diệp Đông Hoàng vô địch thiên hạ thực lực chấn nhiếp. Thủ hạ lại có 5 cái vô địch đại tông sư, tăng thêm đầu hàng hoàng thường, trên mặt nổi không người nào dám phản kháng. Trong bóng tối giở trò, chỉ cần bị bắt tới, giết không tha. Như thế, Diệp Đông Hoàng rất nhanh liền nắm trong tay Đại Tống cương vực. Mà quân đội tại Diệp Đông Hoàng vạn đạo kinh thế công dưới, độ trung thành càng ngày càng tăng, đối Diệp Đông Hoàng tràn ngập cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng. Đông Hoàng năm đầu, tháng 4, Đại Lý Đoàn Thị đầu hàng Diệp Đông Hoàng. Đến tận đây Đại Lý diệt vong. Đông Hoàng 2 năm, tháng 3, Lâm Xung triều cái thống lĩnh đệ nhất quân đoàn tiến công Tây Hạc. Tiêu Phong Tiêu Viễn Sơn chỉ huy thứ hai thứ quân đoàn tiến công Liêu Quốc. Lý Trầm Chu Liễu Tùy Phong chỉ huy quân đoàn thứ ba tiến công Kim Quốc. Quân đoàn thứ tư tiến công Thổ Phiên, quân đoàn thứ năm tiến công Hàn Quốc, một đường thế như trẻ tre. Tháng 4, Tây Hạ đầu hàng, tuyên cáo diệt vong. Tháng 6, Kim Quốc đầu hàng, tuyên cáo diệt vong. Tháng 7, Liêu Quốc, Thổ Phiên, Hàn Quốc đầu hàng, tuyên cáo diệt vong. Đến tận đây, thiên hạ quy nhất, Diệp Đông Hoàng danh tiếng như mặt trời giữa trưa, bị tôn xưng là Đông Hoàng Đại Đế. Về sau Diệp Đông Hoàng liền giống trước đó thế giới một dạng, bắt đầu tiến hành đại quy mô cải cách, bố võ thiên hạ, cử hành võ cử, cải cách thổ địa, chỉnh đốn giang hồ. Cải cách thổ địa cùng chỉnh đốn giang hồ lúc Diệp Đông Hoàng bị ám sát 365 lần, tiêu diệt vô số danh gia vọng tộc cùng giang hồ môn phái, chặt xuống mấy chục vạn người đầu. Lúc trước hắn xưng đế lúc đều không có giết nhiều người như vậy. Lần này xem như đem trong triều đình bên ngoài sâu mọt hết thảy dọn dẹp một lần. Hung hăng trấn nhiếp vô số lòng mang ý đồ xấu người. Diệp Đông Hoàng quyền uy cũng đạt tới một cái không có gì sánh kịp cấp độ. Đông Hoàng 30 năm, Đại Hạ đế quốc đạt tới trước nay chưa có cường thịnh. Thiên kiêu bị xuất hiện lớp lớp. Cường giả như Mây, Nhạc Phi, Dương Tái Hưng, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Vạn Đạo Câu Hoàng Can, đẳng cấp, cấp 4, không đến 1 triệu, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng Tu Vi, vô địch Đại Tông Sư, Vạn Đạo Chi Thế Viên Mãn, công pháp, Vạn Đạo Đông Hoàng Kinh, cấp 4 năm 1200 đến 10.000. Giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, quân lâm thiên hạ con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 765-4300 dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ công năng. Thả câu chư thiên hoặc xuyên thẳng qua chư thiên. Chú thích, cần tiêu hao khí vận điểm. Khác, đẳng cấp không đủ, rất nhiều chức năng còn không cũng biết. Là thời điểm trở về. Nhìn lấy vạn đạo giả thuyết màn hình, Diệp Đông Hoàng trong lòng trầm ngâm. đã trải qua ba cái thế giới. Diệp Đông Hoàng sớm đã xe nhẹ đường quen, sắp xếp xong xuôi hết thảy. Trở về, Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân phó nói: "Đinh, tiêu hao 3 triệu khí vận điểm trở lại về Thần Châu Đại Lục." Thanh âm giống như máy móc vang lên, một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống lôi cuốn lấy Diệp Đông Hoàng bóng người. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thần Châu Đại Lục sao? Triệu Sư Dung mấy cái trong mắt người mang theo một vệt chờ mong. Tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp dưới, nàng cũng đã sớm tấn thăng vô địch Đại Tông Sư. Lúc trước bệ hạ cũng là như thế đến ta Linh Thứ Cung a. Vu Hành Vân trong mắt đồng dạng mang theo chờ mong, đồng thời nghĩ đến lần thứ nhất gặp Diệp Đông Hoàng tình cảnh. Lúc ấy nàng còn đem Diệp Đông Hoàng trở thành rình coi dâm tặc. Nghĩ đến nàng là Diệp Đông Hoàng ở cái thế giới này cái thứ nhất người nhìn thấy. Trong lòng cũng có chút hưng phấn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.